Lược Thiên Ký, chương 1268, gió thảm mưa sầu gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1297, gió thảm mưa sầu gặp cố nhân. Xem ra tạm thời che giấu đi. Phương Hành rời đi Vong Tục Sơn về sau, một độn mấy vạn 20 dặm, thân hình hóa thành lưu quang, giấu ở trong mây bay lượn, thẳng đến mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ thâm sơn chỗ, mới phi thân dáng lâm xuống, quay đầu nhìn xem, hư không vắng vẻ, không có nửa điểm khí cơ ba động, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không cảm giác có người nào đang thi triển thần thông tìm tòi chính mình, lúc này mới vững tin, chính mình tạm thời thoát ly mấy vị kia tôn chủ nắm giữ, lại có lẽ giả, cái kia ba vị tôn chủ thật sự là đối với bọn họ thần thông của mình đạo pháp quá có lòng tin, cho là mình chỉ phải tiếp nhận truyền thừa, liền không có hy vọng chạy thoát, bởi vậy ngược lại không còn mặt ngoài chăm chú nhìn chằm chằm hắn, để tránh chính mình ngược lại sinh ra lòng nghi ngờ. Cũng phải trước nhân cơ hội này, tìm tòi nghiên cứu một cái đây tiên cảnh huyền diệu. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, thẩm vận quỷ già nhãn thần thông, tự trong núi sâu lại bay lượn đi ra lúc, đã thay đổi một cái bộ dáng. Từ cái kia Vong Tục Sơn trốn tới, chính hắn ngay từ đầu cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy tiếp tục ở tại Vong Tục Sơn, thật sự là một kiện phi thường hung hiểm sự tình, một yên tĩnh, liền nhịn không được sẽ nghĩ tới cái kia ba đạo thần công truyền thừa sự tình, liền không nhịn được trong lòng sẽ có một loại đi tu luyện khát vọng, mà hết lần này tới lần khác hắn tự mình biết, loại này khát vọng là vô cùng nguy hiểm, bởi vậy tại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thanh hưu tẩu cùng Ngao Liệt hai cái chấn áp về sau, liền dứt khoát chạy tới, một là tìm tòi nghiên cứu đây tiên cảnh, hay cũng là vì phân tâm. Che đậy tự thân khí tức về sau, Phương Hành hành tẩu tiên cảnh đại lục phía trên, dù chưa bay lượn, cũng là vừa đi chính là vạn dặm. Hắn quan sát đến đây tiên cảnh đại lục xây dựng, cũng đang quan sát đại lục ở bên trên phương tinh không. Tại đây trong tiên cảnh, để cho người ta suy nghĩ không thấu địa phương quá nhiều, như muốn tiếp tục tư lẫn vào, lại có loại thắng bại khó liệu cảm giác, Phương Hành cho tới bây giờ đều không phải là loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, bởi vậy tại phát giác đây trong tiên cảnh đối thủ đều là quỷ dị như vậy, vô pháp cực kỳ đối phó thời điểm, liền có thoát đi chi tâm, hắn đem Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt kéo vào thức giới, nhưng lại để lưỡng người trúc cơ heo mập đệ tử đi đóng vai thành hình dạng của bọn hắn tại Vong Tục Sơn cho đủ số, chính là quyết định đến lúc cần thiết liền trốn vào tinh không đào tẩu. Chỉ là muốn đào tẩu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tinh không mênh mông, lại có thể tùy tiện tìm một cái phương hướng chuồn đi. Vạn nhất thất lạc tại trong vô ngân tinh không, sợ là so tiếp tục ở tại trong tiên cảnh còn muốn chịu tội. Hiện tại Phương Hành muốn làm, lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng từ nơi nào rời đi, mới sẽ tiếp tục tiến vào dưới một đoạn tiên lộ. Cái kia cửu đầu trùng, tựa hồ là trốn vào cái nào đó tên gọi thập tuyệt chi địa chỗ, hẳn là nơi đó chính là tiên lộ tiếp theo đoạn. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, lại cảm thấy cửu đầu trùng lựa chọn, rất có giá trị được bản thân tham khảo địa phương. Chỉ bất quá để người không biết làm sao chính là, cửu đầu trùng sự tình tại cái tiên cảnh này chính là tuyệt bí, hắn rất khó hỏi được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp đi lại nửa ngày, Phương Hành tại đây trong tiên cảnh du đãng, lại cảm thấy hết thảy như thường, liền cùng thiên nguyên cũng không có gì khác biệt, đồng dạng đều là phàm nhân quốc độ tại hạ, tu gia đạo thống ở trên, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi ý, nhìn không ra có bất kỳ không ổn nào chỗ, lâu lâu, ngược lại là phát hiện, đây một mảnh trong tiên cảnh sinh linh rất là chủng loại phong phú, thậm chí còn từ nơi này thấy được một số thần tộc sinh linh, lúc này lại cũng đều như trong truyền thuyết tiên giới, cùng người, yêu, Phật Đà Bình Chân như vậy, ngược lại là không có nửa điểm không hiệp chi ý, cửu đầu trùng 30 năm trước liền đã đào tẩu, không tốt dò xét, cái kia long mẫu bây giờ nhưng lại đi nơi nào. Phương Hành tại hành tẩu tại trên phiến đại lục này quá trình bên trong, trong lòng dần dần dâng lên cái nào đó nghi vấn. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không tin mấy vị kia tôn chủ nói cái gì sách 30 năm trước suy tính đến bọn họ tiến đến chuyện ma quỷ. Người nơi này sở dĩ biết bọn họ sẽ đến, tất nhiên là có người nói cho ba người bọn họ ở phía sau. Mà lại nói phá tin tức này người, tất nhiên chính là long mẫu. Bởi vì cửu đầu trùng liền xem như sinh lòng hoài nghi, nhưng căn bản không có khả năng chuẩn xác mà nói ra muốn tới chính là bọn hắn ba người. Biết ba người bọn họ ở phía sau trên tiên lộ, tất nhiên chính là Long Mẫu, hơn nữa từ người nơi này đợi bọn họ 30 năm qua tính, Long Mẫu lúc ấy cũng đoán chừng cũng không xác định bọn họ có cần phải tới, chỉ nói là bọn họ có thể tới mà thôi, càng nói không chính xác tiến đến thời gian. Nhưng là, Long Mẫu nếu là sớm liền đi tới một phương thế giới này, vì sao lại hoàn toàn không có nghe được các nàng nửa điểm thông tin? Đủ loại vấn đề suy nghĩ không thông, Phương Hành trong lòng lo nghĩ cũng càng ngày càng nhiều. trình độ nào đó tới nói, loại vấn đề này hắn kỳ thật là không thể nào dựa vào chính mình suy đoán đến đạt thành, nhưng là hắn hiện tại, không dám dừng lại, bởi vì dừng lại một cái, lại kia kinh văn mãnh liệt dụ hoặc liền sẽ xâm nhập thức hải của hắn, để hắn cầm giữ không được. Tại loại này quá trình bên trong, Phương Hành cũng chỉ có thể tin ngựa từ cương, tùy ý tại mảnh này trong tiên cảnh du tẩu. Cầu tiên một thế giỏ chúc nước, ba phần cảm thán bảy điểm hối hận. Như lại luân hồi đến một thế, linh đan thế nào sánh bằng người miệng. Nhưng cũng liền tại như vậy dạo chơi sông loạn trong quá trình, ngày thứ ba bên trên, Phương Hành trong tai chợt truyền đến một câu như vậy ca dao, thanh âm réo rắt nhưng lại mang theo một cỗ khó nói lên lời huyền diệu khí tức là, nghe vào Phương Hành trong lỗ tai, cảm giác đến hết sức quen thuộc, nhất thời để hắn ngơ ngơ ngác ngác đầu não vì đó thoáng thanh tỉnh, vô ý thức liền lần theo bài hát này dao đi tới, từ từ đường núi, dần dần đi dần dần thấp, tới cuối cùng lúc, lại đi tới một chỗ mưa phùn thê lương sơn cốc, chỉ thấy phía trước đèn đuốc phiêu diêu, cực kỳ xa hoa. Lần theo đèn đuốc hướng về phía trước, lại nhìn thấy phía trước rõ ràng là một tòa huy hồng cung phiệt, mà tại trước điện, thì đang có một tên văn nhân nhã sĩ ngồi xếp bằng đánh đàn, tóc dài xõa vai, không hết tiêu sái, đáng sợ hơn chính là một thân tu vi, thình lình liền đã đạt đến một loại nào đó gần như là đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền diệu cảnh giới, hắn dường như cũng cảm ứng được Phương Hành đến đây, đợi cho Phương Hành đi đến trước điện trăm trượng, liền ngẩng đầu hướng về phía trước cười nhìn tới. Như thế xem xét phía dưới, Phương Hành lại lập tức giật mình. Người nọ khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, không ngờ là một cái hắn người quen. Gió thảm mưa sầu loạn tâm tự, bùn lô trà nóng gặp bạn cố chi. Phương Hành tiểu hữu, đã lâu không gặp. Người nọ cười ha ha, đưa tay mời Phương Hành đến đây. Phương Hành sắc mặt, trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, cũng lập tức trở nên có chút âm lãnh lên, nửa ngày về sau, hắn lại là thấp giọng cười một tiếng, cất bước đi về phía trước, nói. Đúng là bạn cố chi a hát, văn tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Tên này đêm mưa đánh đàn văn sĩ, đương nhiên đó là văn tiên sinh. Hắn lúc ấy cùng Long Mẫu bọn người cùng lên đường, từ đó lại chưa thấy qua, lại không nghĩ tới, bây giờ vậy mà lại tại chỗ này tiên cảnh gặp lại, hơn nữa người này vậy mà thành bực này tiên phong đạo cốt bộ dáng, trước đây hắn rõ ràng cũng là độ kiếp bát trọng tu vi, sợ là so với hưu tẩu đến còn có mấy phần không bằng, nhưng bây giờ nhìn xem, tu vi kia giống như có lẽ đã xưa đâu bằng nay, có một loại khó tả đạo ẩn trong người. Ngươi không nghĩ tới, ta lại là sớm liền đang chờ ngươi đã đến. Văn tiên sinh nở nụ cười, đem đàn ngọc lấy ra, khẽ thở dài. Từ nghe nói ngươi đến tiên cảnh, ta liền đang chờ ngươi. Làm sao chỉ có ngươi, Long Mẫu Vũ Mị Nhi cùng Lam tiên sinh đây. Phương Hành bước vào cung phiệt, chậm rãi tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt, thanh âm thật thấp đặt câu hỏi. Ha ha, không cần nhìn, điện này bên trong liền một mình ta, hai người bọn họ. Có lẽ đã chết trong tinh không đi. Văn tiên sinh đưa tay đưa tới lưỡng chén trà nóng, một chiếc nhẹ nhàng đặt lên Phương Hành trước người, mỉm cười nói. Ân, Phương Hành nghe vậy, lập tức thoảng qua khẽ giật mình, có chút khó có thể tin hướng văn tiên sinh nhìn lại. Bàn về thần hồn mạnh, cảm ứng nguy cơ, Long Mẫu mạnh hơn văn tiên sinh rất nhiều, mà bàn về thực lực càng tăng lên, lại có tiểu thế giới hộ thân, Lam tiên sinh nhưng cũng mạnh hơn văn tiên sinh rất nhiều, muốn chết cũng cần phải là văn tiên sinh chết tại trước mới là, lại không nghĩ rằng sẽ từ văn tiên sinh miệng bên trong nói ra những lời này đến, lại nhất thời khiến cho Phương Hành tâm tư hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhịn không được tràn đầy hồ nghi nhìn qua tại trên mặt hắn. Ha ha, nói đến lời nói đến. Văn tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tinh giữa không trung, quả thực quá nhiều hung hiểm, bất quá nếu nói, lại là lòng người càng hiểm, lúc trước vượt qua tinh hải, mị cơ cầm lão yêu bà luyện âm dương đan, mặc dù cái kia đan xác thực có thể chống cự hắc ám vật chất, nhưng lại còn chưa đủ dùng vượt qua tinh hải, không nghĩ tới, thời điểm đó bọn họ, lại để mắt tới ta, muốn đem ta luyện hóa làm đây cái thứ hai âm dương đan, ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ, muốn phản kháng cũng làm không được, có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia tinh hải lại bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn, bốn phía bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn thạch như nước thủy triều, 4-5 phần nứt, tập cuốn về phía sau ta ngược lại thật ra bởi vậy được một mạng, bất quá nhưng cũng bởi vậy cùng hai người bọn họ phân tán, về sau trải qua gian khổ, mới trốn tiến nhập đây một mảnh tiên cảnh, lại được gặp minh sư, cầu được đại đạo, nhưng là cái kia hai cái lúc trước muốn mượn mệnh của ta sống sót đạo hữu cũng tại tinh trong biển thất lạc, từ đó về sau lại cũng chưa từng thấy qua, tạo hóa trêu ngươi a hát. Hợp lấy lúc trước lại là ta cứu được hắn một mạng. Phương Hành trong lòng ngược lại là nao nao, biết văn tiên sinh nói tới tinh hải kịch biến là chỉ cái gì? Lúc trước dẫn động tinh hải kịch biến, có thể không chính là mình sao? Nơi này đêm khuya, trọng hội cố nhân, Phương Hành trong lòng nghi ngờ tràn đầy, thật sự là có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. nhưng nhất thời lại cảm thấy gặp được hắn thực tế quá dễ dàng, cảm thấy hồ nghi, cũng không biết cái kia trước hỏi chút gì, do dự nửa ngày về sau, hắn dứt khoát buông ra, cười nói. Xem ra ngươi nhân họa đắc phúc, trải qua không tồi a hát, ở chỗ này chờ ta, lại muốn hỏi cái gì? Ha ha, Phương Tiểu Hữu quả là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, một câu liền đã hỏi tới quan khiếu. Cái kia Văn Tiên Sinh cười một tiếng, nói. Thực không dám giấu giếm, nhà ta đúng là ở chỗ này chờ ngươi, nguyên nhân đầu tiên nha, mọi người đã đều tới tiên cảnh, lại là cố nhân, tự nhiên muốn gặp được thấy một lần, như trước kia có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng Phương Tiểu Hữu rộng lòng tha thứ. Mà vấn đề thứ hai, lại là đến điểm hóa ngươi, đại đạo phía trước, tuyệt thế cơ duyên, Phương Tiểu Hữu vừa cắt chớ vào lúc này trù trừ không tiến đây này. Phương Hành liền giật mình, ánh mắt như điện, hướng phía Văn Tiên Sinh nhìn sang. Ngươi là tới khuyên ta tranh thủ thời gian tu luyện cái kia ba đạo truyền thừa. Văn Tiên Sinh cười nói. Đó là tự nhiên, tu hành có không có chỗ tốt, ngươi nhìn ta. Nói, hắn hai tay vừa nhấc, một thân khí cơ dương lộ ra, đúng là đạo ẩn như biển, thâm bất khả trắc. Mà vào lúc này, Văn Tiên Sinh đầy mặt mỉm cười, cũng lộ ra hăng hái. Có thể ngay lúc này, đột nhiên ngoài điện bầu trời đêm rắc rắc phần phật một tiếng, một đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, thiên địa giống như ban ngày. Văn Tiên Sinh thần sắc tại thiểm điện xẹt qua lúc đột nhiên bỗng nhiên biến đổi, hắn vẫn đang cười, lại im ắng há mồm. Mau cứu ta, chưa xong còn tiếp, viếng thăm trang web, convert by, fanmic, cách chương.